Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1821, chương 1822, Bách Thần Bảng. 25, Kim Ô Chi Vũ không thua gì địa linh bảo vệ chân quý. Càng có huyền ảo năng lực, căn bản không thể bị đơn giản xé nát. Nhìn một chút vỡ vụn đầy đất thánh nhân ma, lại nhìn một chút chỉ điểm thánh nhân ma ma tử quỷ diện. Tước đạo nhân há to miệng khoa tay múa chân một lát. Kinh hô, xé nát, không thể, ta Kim Ô Chi Vũ tức thì liền có thể bị xé nát. Chỉ cần không ra trong vòng một ngày còn có thể khôi phục như lúc ban đầu. Coi như nát cũng có điểm cái bóng đi, chớ nên tung tích đều không a. Liền thánh nhân mà bị đập toái đều có thể thừa lại nhất mà hài cốt. Kim Ô Chi Vũ không đủ nhất cũng nên thừa lại hạ khắp nơi thiên hỏa tinh. Ta đây cũng không biết được. Người Kim Ô Chi Vũ lại không phải của ta. Đối mặt tước đạo nhân hồ nghi, Từ Ngôn mặt không thay đổi sắc. Nói, thế nào, người sẽ không hoài nghi là ta thu phục ngươi Kim Ô Chi Vũ đi. Không không không, tại sao có thể là đại nhân gây nên. Ta chính là không nghĩ ra. Hắc hắc, không nghĩ ra à. Tước đạo nhân phát hiện đối phương đáy mắt lạnh nhạt, vội vàng giải thích đứng lên. Không nghĩ ra cũng không cần suy nghĩ nhiều. Cái này thế thượng không nghĩ ra bận rộn. Từ Ngôn mỉm cười an ủi. Ta cũng nghĩ không thông cái kia con rối nhân ma cư nhiên có thể đưa ngươi Kim Ô Chi Vũ xé thành mảnh nhỏ, còn nửa điểm không dư thừa. Tước đạo nhân cười khổ gật đầu nói phải. Hắn không thể không hoài nghi cái này vị ma tử quỷ diện. Nhưng khi nhìn một cái đầy đất thánh nhân ma mảnh nhỏ, tức thì liền hoài nghi hắn cũng không dám hỏi nhiều. Nhân gia có thể đập chết thánh nhân ma, cũng có thể nện chết hắn cái này vị hóa thần trung kỳ tước đạo nhân. Thầm hô một tiếng không may. Tước đạo nhân theo Từ Ngôn chuẩn bị ly khai hồn ngục. Lúc này sau lưng tòa thứ ba trong đại điện bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang nhỏ. Hình như là có người đã dẫm vào vật gì vậy. Có người. Tước đạo nhân bỗng nhiên quay đầu. Mơ hồ chứng kiến trong đại điện có một bóng người. Dường như chỉ có một cánh tay. Không chờ tước đạo nhân xem rõ ràng, Từ Ngôn đã biết bóng người kia là ai. Nhất định là Hải Đại Kiềm cho rằng đã không có nguy hiểm theo chỗ ẩn thân chạy tới. Như bị tước đạo nhân chứng kiến Hải Đại Kiềm, như vậy tước đạo nhân cũng liền không lưu được. Một chút do dự, Từ Ngôn chỉ nhọn khẽ động. Một đạo ma hồn bị phóng xuất. Ông một tiếng, một cái hồn thể hư ảnh xuất hiện ở trong đại điện. Như từ đỉnh đầu rơi xuống giống nhau. Dáng dấp cổ quái, tựa như Ô Nha cùng Đường Lang tống hợp thể, làm hư ảnh xuất hiện đồng thời, rít gào cũng theo đó nổ lên, tiếng huýt gió dữ tợn thê thảm, nghe được người ứa ra lãnh khí, không cẩn thận đạp vỡ một khối thi cốt Hải Đại Kiềm, bị đột nhiên ma hồn sợ đến hồn không phụ thể, quay đầu lại chạy về ẩn thân địa phương, Hải Đại Kiềm bị dọa sợ không nhẹ. Tước đạo nhân tức thì bị sợ đến tam hồn xuất khiếu. Kinh hô thành tiếng, ma vương chi hồn, đó là, ma vương câu tu, nhận ra ma vương cảnh giới hồn lực ba động, càng nhận ra bốn đại ma vương một trong ma vương câu tu. Tước đạo nhân liền Kim Ô Chi Vũ đều quên, kinh ngạc liệt miệng rộng vẻ mặt sợ sợ hãi. Ma vương hồn, nguyên lai tứ vương quả nhiên ở chỗ này. Từ Ngôn thanh âm cũng tràn đầy kinh ngạc. Hơn nữa so với tước đạo nhân còn khiếp sợ hơn. Quát lên, xem, ma hồn lại biến mất. Theo Từ Ngôn chỉ điểm, ma hồn dương nanh múa vuốt chui vào đỉnh đầu thạch bích. Biến mất trong nháy mắt vô tung, liền giống bị người nào kéo đi giống nhau. Tứ vương quả nhiên bị giam ở hồn ngục. Không, là bị quan ở hồn ngục phía trên. Tước đạo nhân kinh nghi bất định lui về phía sau mấy bước. Hồn ngục phía trên. Chẳng lẽ là kiếm vương điện? Từ Ngôn ngữ khí trọng nói ra. Không được. Nhất định là kiếm vương trong điện tồn tại tuyệt thế cường nhân. Có thể giết chết tứ vương cường giả. Chúng ta không phải là đối thủ. Đi mau. Dứt lời Từ Ngôn xoay người đi nhanh. Cũng không quay đầu lại. Tước đạo nhân càng là theo sát bên ngoài về sau. Hai người bỏ trốn mất dạng. Lại thời điểm này đừng nói Kim Ô Chi Vũ. Coi như tiên thiên linh bảo ở trước mắt đều không người dám muốn. Rõ ràng Tứ Vương chi hồn đang ở Kiếm Vương Điện, có thể cướp giết Tứ Vương, ít nhất là độ kiếp. Không đúng là tán tiên đều nói không chừng. Như một làn khói trốn ra hồn ngục, ở Kiếm Vương chân núi Hạ Từ Ngôn dừng bước, Tước đạo nhân vẻ mặt lãnh mồ hôi, nhãn trung đều là kinh sợ. Không đúng, kiếm chủ đã sớm chết rồi. Mặc dù có độ kiếp tồn tại, nhiều lời cùng Tứ Vương đồng quy vu tận. Không đúng, cái kia Kiếm Vương Điện là một trống rỗng. Có muốn hay không đi tìm tòi kết quả đây? Từ Ngôn bắt đầu phân tích lên. Sợ đến Tước đạo nhân bắp chân đều chuột rút. Đừng đi a ta đại nhân. Chúng ta dò xét tìm hồn ngục đã hao binh tổn tướng. Lại đi Kiếm Vương Điện chẳng phải là toàn quân bị diệt. Hẳn là về trước đi bẩm báo Băng Yểm đại nhân Tứ Vương chi hồn tung tích. Nhưng sau lại tính toán sau. Tước đạo nhân vội vàng khuyên can. Hắn hiện tại đã nghĩ trở lại một đám ma quân ở giữa. Trốn một đám ma tử thân sau. Ta cũng muốn trở về. Nhưng là như không lập công chuộc tội. Năm vị ma quân chết. Băng Yểm đại nhân nhất định sẽ trách tội. Từ Ngôn khổ sở nói ra. Đến lúc đó ta đây phó thống lĩnh có thể gặp phiền toái. Bị Băng Yểm đại nhân trách tội ta không sợ. Bị còn lại ma tử trách tội. Ta ném không dậy nổi mặt mũi này a. Người cũng biết ta là Tây Trinh phó thống lĩnh. Như bị người nói thành là hại chết các tộc đỉnh phong ma quân. Cái kia, không chờ Từ Ngôn nói xong. Tước đạo nhân đã thay đổi thần sắc. Nghĩa tránh ngôn từ nói ra. Chư vị ma quân chết có ý nghĩa. Bọn họ bất tử. Chúng ta làm sao có thể biết được ma vương chi hồn hạ lạc. Quỷ diện đại nhân cửu tử cái này tiếp cái khác. Chém liên tục vô số quái vật mới xuất lĩnh chúng ta vọt tới hồn ngục phần cuối. Đại nhân công lao quá vĩ đại. Tại sao lỗi nói đến? Có ta Tước đạo nhân làm đảm bảo. Không ai hội hiểu lầm đại nhân. Chuyến này hồn ngục, quỷ diện đại nhân công lao nhất đại. Liền chờ Tước đạo nhân lời nói này đây. Từ Ngôn sau khi nghe xong gật đầu. Nói, nhân tộc có đôi lời là chi kỷ khó cầu. Trước đây không hiểu. Bây giờ mới tràn đầy cảm xúc a. Tốt, vậy tạm thời thu binh. Một câu thu binh, Từ Ngôn cùng Tước đạo nhân liền này quay trở về khán đài khu vực. Một nhóm 7 người, đi thời điểm lòng tin tràn đầy, chỉ cao khí ngang, lúc trở lại chỉ còn 2 người. Hắc Tâm, Bạch Ngạc, Ma Tây 3 vị này cường đại ma quân liền thân này vong. Thân đồ Lãnh Vũ cùng Huyết Hà bị chết không còn sót lại một chút cạn. Có thể nói thương vong thảm trọng. Khán đài lên, thân đồ Băng Yểm mặt sắc cũng không dễ nhìn. Trên lôi đài tỷ đấu đã đấu qua 20 tràng. Nhân tộc cùng ma tộc song phương có thương vong. Lúc đầu chết vài cái ma quân, thân đồ Băng Yểm cũng sẽ không cau mày một cái. Làm cho hắn khuôn mặt sắc không tốt. Là trăm đảo sơn đến. Trăm đảo tu sĩ đến lệnh nhân tộc nhất phương khí thế dâng cao. Thêm trên, lên. Băng giao nhất tộc trợ trận, nhân tộc trận doanh có thể đạt được hóa thần trình độ cường giả vượt qua trăm vị nhiều. Đã bù đắp được trên, lên, ma tộc ma quân phân nửa. Đừng xem ma tộc ma quân số lượng không thiếu, chân chính cường đại cũng không nhiều. Một ít hỗn độn ma quân thần trí thấp, chỉ biết là ngang ngược xung phong liều chết. Gặp phải nhân tộc hóa thần sơ kỳ cũng chưa chắc là đối thủ. Dù sao nhân tộc tu sĩ thủ đoạn đa dạng, có pháp bảo có phù lục, còn có các loại trận đạo cấm chế cùng thần thông, quá ngu ma quân chỉ có thể bị đánh, gật liên tục phản kích chỗ trống cũng không có. Trăm đảo sơn đến, làm cho thân đồ Băng Yểm khuôn mặt sắc phát trầm, nhưng mà Từ Ngôn trở về, kém chút đem cái này vị ma tộc thống soái tức ói ra huyết. Khi biết được Bạch Ngạc Hắc Tâm đám người đều chết bởi hồn ngục, mấy đại ma tử tất cả đều trợn mắt nhìn, hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhất là Ngân Lân, Bạch Ngạc Sửu Ngư đều là theo quỷ diện đi một chuyến nhưng sau chết thảm. Thiên Lân bộ nhất tộc đỉnh phong ma quân đã không có còn dư mấy cái. Lại tiếp tục như thế Thiên Lân bộ cần phải chôn vùi ở ma tử quỷ diện trong tay không thể. Nhân tộc nhất phương viện quân liên tiếp, ma tộc nhất phương nhưng ở đã rét vì tiết lại giá vì xương. Thân đồ Băng Yểm biết rõ cục diện bất lợi, đã có rút lui binh tâm tư. PS, khôi phục 3 càng, tân niên khoái trá, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.